Chương 3351, đồ sát tức dân, 1, ví dụ như hồ than lửa, nhiều đến 28 hồ, phân bổ các nơi trong động thiên. Vị trí của mỗi một hồ than lửa đều được trải qua suy tính tỉ mỉ, diệu dụng không ít. Phương Nguyên cũng đã từng chế tạo qua hồ than lửa, nhưng hồ than lửa của hắn so với hồ than lửa của động thiên hỏa nguyên kém xa tích tắp. Số hồ than lửa này bản thân đã sớm tuần hoàn, nhất là chỗ sâu trong hồ có thể sản xuất ra rất nhiều đá than lửa cấp bậc tiên tài. Ngoại trừ hồ than lửa, bên trong động thiên hỏa nguyên còn có một rừng cây khổng lồ. Rừng táo lửa. Phương Nguyên còn phát hiện một số hoang thực thượng cổ gỗ hỏa phần. Loại gỗ này mà đốt lên sẽ khiến cho vạn vật khó mà tiếp cận. Lợi hại hơn nữa, loại gỗ hỏa phần này sẽ khiến cho sinh linh đến gần nó phải chịu vô số vận rủi. Đây là tiên tài vận đạo kết hợp viêm đạo. Những động thiên dưới trướng Phương Nguyên cũng có rất nhiều tiên tài vận đạo. Động thiên hỏa nguyên tất nhiên cũng không ngoại lệ, cũng có tiên tài vận đạo. Ngoại trừ những thứ này, Phương Nguyên còn thu hoạch rất nhiều hỏa diễm. Nhiều nhất là táo diễm. Những ngọn lửa này hiện lên màu đỏ thắm, được nhóm lại với nhau, ngọn lửa nội liễm vào trong. Mặc dù là tiên tài nhưng cho dù là phàm nhân cũng có thể dùng tay không nắm chắc. Sẽ không bị ngọn lửa đốt thành tro. Ngoài trừ ngọn lửa này còn có lửa phượng minh, lửa hắc đăng hạt, lửa tượng nha, lửa lưu huỳnh, lửa phi, lửa long xà tịnh vũ. Điều khiến cho Phương Nguyên có chút thất vọng là, mặc dù cổ tài này rất nhiều nhưng không có đẳng cấp cửu chuyển như ba loại lửa thiên địa nhân. Cái gọi là thiên địa nhân ba loại lửa chính là cực phẩm trong lửa, là lửa thiên hỏa quang minh hoa luân, địa hỏa thanh thần thạch lô, nhân hỏa kinh đào thăng long. Thống kê tiên tài xong là thống kê tiên cổ. Tiên cổ thu hoạch rất ít, chỉ có 3 con. Một con tiên cổ viêm đạo bị thương rất nghiêm trọng. Là cổ trùng phóng ra ngoài, được băng viện may mắn bắt lại. 2 con còn lại là tiên cổ kiến. Một con toàn thân sáng bóng như kim loại, to như ngọn núi nhỏ, giống như xích đồng. Con còn lại thì nhỏ như ngón tay, thân rất dài, mềm mại như một cọng mì trắng. Tiên kiến xích đồng có thể phun ra hỏa cầu, còn có thể sản xuất ra rất nhiều kiến con. Đây là sản phẩm của sát chiêu di độc kiến hỏa. Kiến nuốt cổ tài bên trong động thiên hỏa nguyên, không ngừng thăng luyện. Vốn chỉ là phàm cổ, cuối cùng có thể thăng luyện thành tiên cổ. Nhưng tiên cổ loại gì, ngay cả bản thân Phương Nguyên cũng không thể đánh giá. Nhưng từ trên người hai con kiến này, hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra được nguyên trạng. Kiến lửa xích đồng vốn là kiến tiễn. Kiến tiễn có thể phun ra gai nhọn. Sau khi phun ra 3 cây gai nhọn, kiến tiễn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, ngay cả kiến thợ cũng đánh không lại. Tiên kiến mặt trắng hẳn là kiến chúa. Kiến chúa có hình thể khổng lồ, không có năng lực công thủ nhưng có thể nhanh chóng diệt trừ kiến thợ, kiến binh, kiến tiễn, kiến giáp. Bản chất sinh mệnh của quân đoàn kiến chỉ là côn trùng hung ác, nhưng thực lực có thể tăng lên, từ giả thú bình thường đến thú vương, rồi hoang thú. Hoang thú thượng cổ. Cuối cùng là hoang thú thái cổ. Giống như nhện M chức bên trong dòng sông thời gian, là hoang thú thái cổ. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại ông Mật Ban Hổ cũng là hoang thú thái cổ. Nhưng sau khi trải qua Ngô Soái cải tiến, kiến do di độc kiến hỏa sinh ra, trên bản chất đã phát sinh biến hóa, biến thành cổ trùng. Mặc dù cổ trùng này cũng ăn thức ăn, nhưng lại là ăn mảnh vỡ đạo ngân. Giá trị của một con kiến phàm cổ còn muốn vượt qua cả kiến bình thường. Những con cổ kiến này đều có thể trạng khỏe mạnh, lực sinh mệnh cứng cỏi, hung ác hiếu chiến. 100 con cổ kiến có thể đồ sát 100 kiến phẩm cấp ngang nhau. Đa số cổ trùng đều rất yếu ớt, bóp một cái là vỡ. Nhưng cũng có một số cổ trùng bề ngoài cứng rắn, sinh mệnh cứng cỏi. Ví dụ như rết vàng răng cưa mà Phương Nguyên đã từng dùng qua. Thăng luyện rết vàng răng cưa chủ yếu có 2 cái. Một loại thăng luyện từ răng rết giết người tứ chuyển, một loại là rết bay kim cương, số chuyển bao gồm tam chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển. Cổ sư thôi động 2 loại này, cổ trùng bay ra. Răng rết giết người đồ sát cường địch, rết bay kim cương sẽ xuyên thủng da và xương cốt, tiến vào bên trong cơ thể làm loạn. Đến cấp độ tiên cổ, loại cổ trùng này cũng có. Ví dụ như cổ rết kiếm túc long. Kiếm thất chuyển túc long dài đến 7 dặm, thân rết đầu rồng, chân đếm không hết, ẩn chứa đạo ngân kiếm đạo, giúp cho nó giống như mang theo hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm bên mình. Một khi quấn chặt lấy con mồi, những lợi kiếm này sẽ giáp công trên dưới trái phải, đâm hoang thú thượng cổ thủng lỗ chỗ toàn thân, vô cùng hung tàn. Bản chất quân đoàn kiếm của Ngô Soái là từ côn trùng thăng lên cổ, tất nhiên tiềm lực có thể mở rộng. Nhưng phương pháp này cũng có khuyết điểm rất lớn. Khuyết điểm đầu tiên là tiêu hao quá nhiều. Ban đầu, côn trùng kiến chỉ cần bỏ ra một ít tài nguyên là có thể khiến cho bọn chúng sinh sôi. Bây giờ, muốn tạo thành cổ kiến, nhất định phải tiêu hao cổ tài tiến hành luyện chế. Ngoài ra, cổ kiến còn phải nuôi nấng. Cái giá khi nuôi cổ trùng còn cao hơn gấp nhiều lần nuôi côn trùng kiến. Khuyết điểm thứ hai chính là cấp độ lục chuyển. Bởi vì tiên cổ là duy nhất, kiến hoang thú có thể có rất nhiều, nhưng tiên cổ thì chỉ có một con. Nếu tiên cổ kiến không nhiều, tổng hợp lại, quân đoàn kiến ngược lại là bầy trùng trước đó, sẽ càng dễ thành hình, cao hơn một bậc. Nhưng nếu dựa theo phương pháp này bồi dưỡng, quân đoàn kiến mới dường như cũng có thể có quy mô. Phương Nguyên quan sát kiến lửa xích đồng. Kiến chúa mặt trắng, trong lòng suy nghĩ. Chương 3352, đồ sát tức dân, 2, hai con kiến này là tiên cổ, nhưng Phương Nguyên không thể phục chế, cũng không biết tiên cổ phương cụ thể. Những con cổ kiến này nuốt cổ tài bên trong động thiên hỏa nguyên, thậm chí tiên tài mới có thể thăng luyện thành công. Quy mô kiến tai cực kỳ to lớn, gần như lan tràn toàn bộ động thiên hỏa nguyên, nhưng bồi dưỡng ra tiên cổ cũng chỉ có hai con. Sát chiêu di độc kiến hỏa bao gồm ảo diệu luyện đạo, chính là luyện cổ pháp đỉnh phong tự nhiên của người Long. Luyện cổ pháp tự nhiên là dựa vào đạo ngân bên ngoài, phụ trợ luyện cổ, tăng lên xác suất thành công. Một khắc Phương Nguyên khai sáng ra sát chiêu di độc kiến hỏa, tạo nghệ luyện cổ pháp tự nhiên của hắn đã hoàn toàn siêu việt hơn Trường Mao lão tổ. Những con kiến thăng luyện mình, không chỉ nuốt cổ tài bên ngoài, quan trọng hơn là Phương Nguyên tiêu hao tự tại thiên ngân. Trường Mao lão tổ không có tự tại thiên ngân. Dựa vào sát chiêu di độc kiến hỏa, ta có thể bồi dưỡng ra rất nhiều tiên cổ kiến. Chỉ cần có cơ số lớn, tiêu hao nhiều tài nguyên, tóm lại sẽ không ngừng có kiến sinh ra. Mặc dù tiên cổ là duy nhất, nhưng đã có kiến lửa xích đồng, cũng không có nghĩa là không có kiến thủy xích đồng. Kiến lửa hoàng kim. Chỉ cần khác biệt một chút, tiên cổ cũng sẽ khác biệt. Phương Nguyên tính toán một chút, cảm thấy chướng ngại quan trọng không phải là chuẩn tắc tiên cổ duy nhất mà là tài nguyên. Dùng phương pháp này bồi dưỡng ra kiến tiên cổ, tiêu hao quá lớn. Luyện ra hai con tiên cổ lục chuyển là kiến lửa xích đồng, kiến chúa mặt trắng đã hao phí gần hết tài nguyên bên trong động thiên hỏa nguyên, đủ để chế tạo ra mười mấy con tiên cổ thất chuyển. Tỷ lệ lợi dụng tài nguyên quá thấp. Ngoài tiên tài, tiên cổ, trong chiến lợi phẩm của lần tiến đánh động thiên hỏa nguyên là một số truyền thừa. Có giá trị nhất là chân truyền hỏa nguyên. Mặc dù Phương Nguyên không đạt được tự động chủ hỏa nguyên, nhưng bên trong động thiên hỏa nguyên lại có một bản hoàn chỉnh. Chân truyền hỏa nguyên là chân truyền viêm đạo thượng đẳng, trong đó sát chiêu nộ xích tâm diễm vô cùng huyền diệu. Chính là sát chiêu trước đó động chủ hỏa nguyên thôi động ra, dùng để bức bách Phương Nguyên buông tha cho mình, kết quả dùng để tự sát. Còn có một chiêu nhân gian yên hỏa, rõ ràng là sát chiêu viêm đạo, mô phỏng hiệu quả nhân đạo. Đối với Phương Nguyên mà nói, vô cùng có giá trị. Chủ thượng, những người này xử lý như thế nào? Có cổ tiên dưới trướng hỏi thăm. Động thiên hỏa nguyên là động thiên nhân tộc, có hơn 100 triệu nhân tộc thuần chính sinh sống. Muốn di chuyển vào bên trong tiên khiếu chí tôn, gánh vác sẽ rất nặng. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, liền lạnh lùng ra lệnh, giết hết, dùng để luyện nhân hải nhân tạo. Thế là, các cổ tiên khác vội vàng ra tay, triển khai cuộc tàn sát vô tình. Hơn 100 triệu nhân tộc bị tàn sát không còn. Xương cốt, huyết nhục, nội tạng, nhân hồn đều bị thu lấy, chỉnh lý thành cổ tài, di chuyển vào trong kho tàng tiên khiếu chí tôn. Nhân khí của bọn họ đều bị nhân hải hấp thu. Đây chính là hình thức ban đầu của bí cảnh thiên địa nhân tạo. Phương Nguyên đoạt được từ trong tay Hạ Gia Đông Hải. Tương lai thành tôn, Phương Nguyên còn phải đột phá phong tỏa thiên đạo. Thủ đoạn nhân đạo tất nhiên phải tăng lên rất nhiều. Thu dọn sạch sẽ chiến trường, Phương Nguyên chiếm đoạt tiên khiếu cổ tiên, sau đó là động thiên hỏa nguyên. Hắn di chuyển phần lớn tài nguyên bên trong động thiên đến tiểu xích thiên của mình. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây nuốt khiếu liên tục, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên biến dạng, tốc độ phát triển tăng vọt, đạt đến 8 thành. Kho tàng cổ tài bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn sớm đã hết chỗ, đồng thời còn tăng thêm 10 cái. Mặc kệ là năm vực nhỏ hay là chín thiên nhỏ, đều có điểm tài nguyên phân bố. Trải qua suy tính thận trọng, Phương Nguyên vất vả lắm mới bố trí thích đáng những tài nguyên này. Tiểu Xích Thiên cũng sắp đầy rồi. Toàn bộ Tiên Khiếu Chí Tôn sắp nhét không được nổi nữa rồi. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Hắn có cảm giác mình trong khoảng thời gian này giống như một cái bụng to, ăn uống rượu chè quá độ, có chút tiêu hóa không nổi. Cổ tiên bình thường chuyên tu một đạo, hoàn cảnh tiên khiếu đơn nhất, cho nên dễ dàng kinh doanh. Không gian tiên khiếu của đa số cổ tiên không lớn. Tiên khiếu cổ tiên vũ đạo là lớn nhất. Phương Nguyên thì khác. Hắn thông tu toàn lưu phái, hoàn cảnh tiên khiếu vô cùng phức tạp. Tài nguyên các lưu phái đều có thể nhét vào. Đồng thời, tiên khiếu chí tôn của hắn cũng lớn nhất, xưa nay chưa từng có, e là động thiên tôn giả cũng không lớn bằng hắn. Điều này dẫn đến nhân tố hắn cần cân nhắc đặc biệt nhiều. Tài nguyên viêm đạo không được đặt quá gần thủy đạo. Nếu đặt quá gần, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, không chỉ giảm sản lượng, thậm chí còn diệt vong. Nhưng muốn tập trung tài nguyên thủy đạo, viêm đạo cùng một chỗ, tuyệt đối không ổn. Bởi vì tài nguyên viêm đạo cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau. Cũng không phải cứ một là ổn. Huống hồ còn có rất nhiều tiên tài như gỗ hòa phần, có đạo ngân viêm đạo, vận đạo. Rất nhiều tài nguyên có hai hoặc nhiều loại đạo ngân trở lên. Một số điểm sản xuất tài nguyên tiên tài, cổ tài chung quanh nhất định phải có phạm vi lớn mới có thể dưng dục ra được. Một số tài nguyên nhất định phải có gió và nước đặc biệt mới có thể đổ vào. Còn có tài nguyên vật cực tất phản. Ví dụ như lửa hàng băng nhất định phải được đặt ở những nơi có đạo ngân băng tuyết đầy đủ, sinh ra tiên tài viêm đạo. Cho nên, Phương Nguyên đã có dự kiến trước. Cách đây rất lâu, trước khi chiếm đoạt tiên khiếu, cố ý đánh tan từng khối phân bố tại các nơi bên trong tiên khiếu chí tôn. Tổng thể mà nói, Phương Nguyên mô phỏng chính là cách cục năm vực chín thiên. Chương 3353, Ngô Soái mệnh nguy, một, ví dụ như Nam Cương nhiều núi, Phương Nguyên lựa chọn tài nguyên thổ đạo đặt ở đây. Ví dụ như Tiểu Xích Thiên thuộc hỏa, Phương Nguyên liền bố trí đa số tài nguyên viêm đạo ở đây. Bây giờ hắn đã cảm nhận được đầy đủ chỗ tinh diệu của cách cục năm vực chín thiên. Dựa theo cách cục này, phạm vi phân chia tài nguyên có thể giảm bớt lượng suy tính cho hắn, để hắn có thể dễ dàng khống chế sự ảnh hưởng ác liệt giữa các điểm tài nguyên này. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Mỗi lần Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên nào, đều khiến cho đạo ngân lưu phái đó tăng vọt. Đạo ngân tăng vọt, thời gian dài tiếp theo toàn bộ tiên khiếu chí tôn sẽ bị ảnh hưởng. Lần trước hắn chiếm đoạt động thiên khí hải, đạo ngân khí đạo bên trong tiên khiếu chí tôn tăng vọt, các nơi bên trong tiên khiếu sinh ra khí lưu. Khí thiên địa là nhiều nhất, đến mức tiên khiếu chí tôn không cần mở cửa hút khí thiên địa bên ngoài. Tiếp theo là các loại tiên tài như huyền M khí, vận khí, huyết khí, địa khí, cương khí, bá khí, sinh khí, tử khí, thậm chí là hạo nhiên khí, lan hoa sinh khí, hoành thu lão khí. Đạo ngân ảnh hưởng từng gốc tiên khiếu chí tôn. Nơi trống không ở tiên khiếu chí tôn sẽ dần dần sinh ra tài nguyên. Đầu tiên là cổ tài phàm cấp, sau đó là tích lũy nồng đậm, lượng biến dẫn đến chất biến, hình thành cổ tài tiên cấp. Những tư nguyên này bởi vì đạo ngân mà hình thành tự nhiên. Tiên khiếu chí tôn dần dần được lấp đầy, đạt đến trình độ phát triển tám thành như bây giờ. Ngoại trừ sinh ra tài nguyên, đạo ngân tăng vọt sẽ còn sinh ra xung kích đối với tài nguyên vốn có. Lần này, Phương Nguyên nuốt động thiên hỏa nguyên, đạo ngân viêm đạo tăng lên một mảng lớn, nhiệt độ không khí bên trong tiên khiếu chí tôn tăng lên rất nhiều. Rất nhiều điểm tài nguyên thủy đạo, mộc đạo vì thế mà bị ảnh hưởng rất lớn. Kim đạo túc sát. Nếu đạo ngân tăng quá nhiều, sẽ sinh ra rất nhiều khoáng vật bên dưới mặt đất, khiến đất biến chất, ảnh hưởng rừng cây bên trên. Đạo ngân thủy đạo tăng vọt, mưa sẽ nhiều, hình thành đại hồng thủy. Đạo ngân độc đạo nhiều hơn, trước kia ôn dịch chỉ phát triển một gốc, hiện tại sẽ bộc phát mãnh liệt, phạm vi rộng rãi. Đạo ngân biến hóa đạo tăng trưởng, rất nhiều sinh mệnh bị biến dị, hình thái thay đổi, tính tình thay đổi, khiến cho tộc đàn nguyên bản gặp nạn. Cho nên, trong khoảng thời gian gần đây, bên trong tiên khiếu chí tôn rất không yên tĩnh. Thường xuyên có dị tượng phát sinh. Ví dụ như cách đây không lâu, trong Tiểu Đông Hải có U Trầm Phong xuất hiện, đúng là khó hiểu. U Trầm Phong cào mặt đất tung bay, khiến cho mặt biển xuất hiện những hòn đảo nhỏ. Nhưng trong phạm vi của U Trầm Phong, đạo ngân thổ đạo trên hải đảo sẽ ngăn cản sóng biển. Đạo ngân hồn đạo trên hải đảo sẽ giết chết những sinh mệnh nhỏ yếu trên biển, dần dần hình thành hồn thú, sau đó thay đổi sinh thái. Ban đầu Phương Nguyên hoài nghi hai hải vực liền nhau. Bọn chúng nằm ở trung tâm nhất của U Trầm Phong, vì thế U Trầm Phong có hiểm nghi rất lớn. Nhưng sau khi trải qua một phen nếm thử và thôi diễn, Phương Nguyên phát hiện thì ra hai hải vực cách nhau rất xa, đạo ngân giữa chúng ảnh hưởng lẫn nhau, giống như điện từ hai đầu, từ đó tạo thành U Trầm Phong. Về phần giả thú biến dị, đàn thú bị thương, ôn dịch lan tràn, khoáng mạch xâm nhập lãnh địa người đá, rừng cây vô cớ bị cháy, bầu trời đột nhiên có khối vụn băng sơn rơi xuống một mảng lớn cũng không phải trường hợp cá biệt, liên tiếp không ngừng. Nhóm cổ tiên trấn thủ một phương, người nào cũng loay hoay sức đầu mẻ trán, ra tay bốn phía để bổ sung. Bản thể Phương Nguyên thường xuyên ra tay, nhất là tiên trận bố trí tại các điểm tài nguyên. Giống như vá víu. Đạo ngân tăng vọt dẫn đến nhân tố không ổn định, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tiêu hóa, khiến hoàn cảnh tiên khiếu chí tôn không ngừng thay đổi, dần dần tiếp nhận. Không gian bên trong tiên khiếu chí tôn rộng lớn, tài nguyên thưa thớt, khó mà ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, tiên khiếu chí tôn đã phát triển tám thành, điểm tài nguyên quá nhiều, khoảng cách lại ngắn, ảnh hưởng lẫn nhau không chỉ đơn thuần hai phương diện mà là tự mình ảnh hưởng, sau đó trộn lẫn với nhau. Hỏng hơn chính là, trước đó ta sử dụng thủ đoạn bên trong động thiên thì xoa tạo thành ao niên hoa. Hình thành phân khu trụ đạo. Tốc độ chảy thời gian các nơi khác biệt, dẫn đến nhân tố suy tính của ta phức tạp hơn. Tương lai tăng thêm tiên tài, độ khó khi suy tính sẽ trực tiếp tăng vọt hơn trăm lần, vượt xa năng lực suy tính của ta. Độ khó suy tính tăng nhanh, Phương Nguyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù có suy tính ra kết quả, ta cũng phải điều chỉnh điểm tài nguyên ban đầu. Mỗi lần điều chỉnh giống như giải phẫu, tiêu hao thời gian, tinh lực rất nhiều. Chỉ sợ tám thành bây giờ đã là cực hạn của ta. Sau khi Phương Nguyên ngộ ra được điểm này, nhìn lại năm vực hai thiên, hắn không khỏi sinh ra bội phục trong lòng. Không gian năm vực hai thiên so sánh với tiên khiếu chí tôn lớn hơn nhiều lắm. Đồng thời, mỗi điểm tài nguyên phân bổ vừa đúng, ảnh hưởng lẫn nhau vô cùng hài hòa. Cho dù bức tường ngăn giới năm vực biến mất, địa mạch hợp nhất, thiên mạch cũng bắt đầu hợp nhất, những điểm tài nguyên này đều không có quá nhiều biến cố, ảnh hưởng rất nhỏ. Ta hiểu rồi. Đây chính là thiên đạo. Đột nhiên, thể xác tinh thần Phương Nguyên kịch chấn, khắc sâu sự cân bằng của thiên đạo. Nếu cảnh giới thiên đạo của ta tăng lên cấp đại sư, nhất định có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, phá vỡ cửa ải. Tiếp tục trắng trợn kinh doanh tiên khiếu chí tôn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lịch sử chưa hề có người chuyên tu thiên đạo, cho dù vô cực ma tôn sáng tạo ra tự tại thiên ngân, ông cũng chuyên tu luật đạo. Về phần nhạc thổ tiên tôn lại tu hành thổ đạo. Chương 3354, Ngô Soái mệnh nguy, 2, Phương Nguyên là cổ tiên có tích lũy thiên đạo sâu nhất. Phương Nguyên lại thôi động nồi nấu vận xem xét khí vận bản thân. Chỉ thấy bên trên cột sáng vẫn có ba đám mây như cũ, đều đang lớn mạnh. Cột sáng màu bạc đại diện cho Phương Nguyên thì lớn gấp 4 lần. Vốn là cảm giác dài nhỏ, nhưng bây giờ lại tản ra ý vị tráng kiện. Nguyên nhân là do hắn vừa mới chiếm đoạt động thiên hỏa nguyên. Bởi vì động thiên hỏa nguyên, động chủ hỏa nguyên có khí vận, Phương Nguyên đồ sát bọn họ, chiếm đoạt động thiên, khí vận bản thân sẽ bị tiêu hao không ít. Qua một khoảng thời gian nữa, khí vận Phương Nguyên sẽ khôi phục lại, cường tráng hơn một chút. Dựa theo vận thế tăng phúc biến hóa, hiển nhiên Phương Nguyên càng cao hơn một bậc. Xem ra chiến lược chỉnh đốn là đúng, trong khoảng thời gian này, ta phát triển còn muốn viễn siêu hơn ba tôn. Hắn nhạy bén phát hiện, mặc dù cột sáng bạch ngân của hắn to gấp 4 lần, nhưng lại không ngưng thực như trước, có cảm giác rất lỏng lẻo, vầng sáng bạch ngân cũng không còn thấu triệt như trước. Sở dĩ cột sáng bạch ngân của ta phồng lớn là do ta chiếm đoạt các động thiên, nội tình tăng vọt. Ngoài ra còn có khai sáng, cải tiến nhiều sát chiêu hợp lại. Phân thân trụ đạo thăng luyện được nhiều tiên cổ bát chuyển. Nhưng những thứ này chỉ là lượng biến, không có chất biến, vô cùng lỏng lẻo. Ví dụ như bên trong tiên khiếu chí tôn rất không ổn định. Tài nguyên còn chưa dung hợp, chỉ là bị ta sử dụng thủ đoạn cường ngạnh ép vào cùng một chỗ. Chỉ cần không lưu ý một chút sẽ ủ thành tai họa, tạo thành tổn thất to lớn, sau đó khí vận bị giảm xuống. Mặc dù tiên cổ bát chuyển của ta nhiều, sát chiêu hợp lại cũng nhiều, nhưng không có hệ thống chiến đấu tiến hành quy nạp, chỉnh lý, cho nên không cách nào hình thành một sợi dây thừng. Vì thế, cột sáng bạch ngân mới lỏng lẻo như vậy. Phương Nguyên một lần nữa cảm nhận được diệu dụng của tu hành vận đạo. Thông qua xem xét vận, hắn không những hiểu được tình huống bản thân, hơn nữa còn có thể điều tra tai họa ngầm và chỗ thiếu hụt. Sau đó, hắn sẽ có phương hướng tu hành. Phương Nguyên thuận thế nhìn khí vận của các phân thân. Khí vận của khí hải lão tổ, chiến bộ độ, mộng cầu chân hơi tăng lên. Cảm ứng với phòng thê trường cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng khí vận kiến rồng của Ngô Soái lại có hình thái chia rẽ. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ khai sáng ra sát chiêu di độc kiến họa ngược lại không tốt? Phương Nguyên rất nhanh bác bỏ suy đoán này. Trong lòng không khỏi khó hiểu. Nếu nói trong các phân thân, yên ổn nhất thật ra chính là Ngô Soái. Khí hải lão tổ có tai họa ngầm, thân phận dễ bị bại lộ. Mộng cầu chân thăm dò mộng cảnh tràn ngập nguy hiểm và kỳ ngộ. Chiến bộ độ đã sớm được Phương Nguyên sắp xếp ẩn núp nơi khác, vì khách tha hương. Lý Tiểu Bạch vẫn là cổ sư phàm nhân, nhiều lúc thân bất do kỷ. Phân thân trụ đạo dựa vào tứ nguyên phương hối huyết luyện trì trắng trận thăng luyện tiên cổ bát chuyển, nhưng bản thân lại chỉ có tu vi lục chuyển. Nếu xuất hiện sai lầm, nhất định sẽ bị phản phệ mà mất mạng. Mặc dù Ngô Soái cũng đang tích cực tìm kiếm con đường trưởng thành, nhưng y chủ yếu vẫn phụ trách chính vụ liên minh dị tộc. Tại sao lại có nguy hiểm như vậy? Loại nguy hiểm này, nếu y mất mạng, nguy cơ sẽ rất lớn. Trung Châu. Tại một địa động, một cổ tiên lão giả cười ha hả, rốt cuộc cũng đã đến nơi. Không uổng ta 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ. Trước mặt ông là một chân truyền bát chuyển. Ý chí ngủ say đã khôi phục, nhìn cổ tiên lão giả, người đến sau, nếu muốn tiếp nhận chân truyền của vợ chồng ta, nhất định phải đáp ứng 2 điều kiện của ta. Điều kiện gì? Cổ tiên lão giả nheo mắt lại, đặt câu hỏi. Ý chí cổ tiên thở dài, khi ta về già thu được nhiệt độ long nhân. Tên Ngô Soái. Y ra tay với vợ chồng ta, nô dịch bản thể vợ chồng ta. Người đến sau, nếu ngươi muốn kế thừa phần chân truyền này, nhất định phải kế thừa nhân quả này. Mí mắt cổ tiên lão giả nhướng lên, kết hợp với suy đoán trong lòng, liền lên tiếng, thì ra tiền bối là Lục Nghĩ cư sĩ. Phu nhân tiền bối hẳn là Dịch Tử tiên cô tiền bối. Ý chí cổ tiên gật đầu, đúng là như vậy. Cổ tiên lão giả thở ra một hơi, thật không dám giấu giếm, vãn bối là cổ tiên Túy Tiên ông ở Đông Hải. Lúc này cách thời điểm hai người tạ thế đã qua hơn 100 vạn năm. Ý chí cổ tiên sững sờ, thở dài nói, trải qua nhiều năm như thế. Lúc trước vì phòng bị nhiệt độ vơ vét, hai vợ chồng ta cố ý che giấu chân truyền, không nghĩ đến biến khéo thành vụng, nhiệt độ kia lại chết sớm. Ngừng lại một chút, ý chí cổ tiên nhớ ra cái gì đó, nói, khoan đã, Túy Tiên ông, ngươi hãy tháo phòng ngự xuống, để cho ta kiểm tra xem ngươi có nói dối hay không. Làm sao ta biết được ngươi có phải dưới trướng nhiệt độ, cố ý đến lừa gạt lão hủ hay không? Túy Tiên ông do dự một chút, cuối cùng kềm chế suy nghĩ muốn ra tay, bởi vì ông ta không nắm chắc bố trí ở đây. Ông ta thành thật nói, rốt cuộc Ngô Soái có chết hay chưa, ta cũng không xác định. Chuyện là thế này. Túy Tiên ông nói qua mọi chuyện một lần. Ý chí Lục Nghĩ cư sĩ sững sờ. Tại sao thế giới này lại biến thành cái dạng đó chứ? Đây là thiên đình sao? Cổ số mệnh đã bị hủy. Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Khó có thể tưởng tượng được thế gian lại xuất hiện loại ma đầu như thế, thật sự là bất hạnh của thương sinh. Ý chí Lục Nghĩ cư sĩ hơn nửa ngày mới tiếp nhận được sự thật này. Không nghĩ đến thế giới hơn 100 vạn năm lại biến thành cái dạng đó. Cổ số mệnh bị hủy, Long Công bị đánh bại. Ngô Soái rốt cuộc là nhiệt độ trùng sinh hay là phân thân Phương Nguyên đã không còn quan trọng. Nếu Phương Nguyên kế thừa Long Cung, nhất định hắn phải gánh chịu nhân quả này. Thái độ ý chí Lục Nghĩ cư sĩ rất kiên quyết. Chương 3355, Kim Tôn Túy Tửu, 1, Túy Tiên Ông, Ngươi có đồng ý vì phần chân truyền này đi đối phó Phương Nguyên không? Ý chí Lục Nghĩ cư sĩ hỏi. Túy Tiên Ông im lặng một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, cắn răng nói, vãn bối nguyện ý. Được, vậy chúng ta định ra minh ước. Dựa theo chỉ thị của ý chí Lục Nghĩ cư sĩ, Túy Tiên Ông đưa ra lời thề. Hãy tiếp nhận phần truyền thừa này đi. Trong phần truyền thừa này có sát chiêu Kim Tôn Túy Tửu mà vợ chồng ta cạn kiệt tâm lực khai sáng ra. Kim Tôn Trầm Lục Nghĩ, Túy Tửu Long Khí Hy. Quân đoàn kiến là do ta khai sáng, nhưng nó có một nhược điểm bị ta che giấu rất tốt. Nhiệt độ của ta từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần sử dụng sát chiêu Kim Tôn Túy Tửu, có thể khiến cho quân đoàn kiến rơi vào hỗn loạn, phản phệ kỳ chủ. Quan trọng nhất chính là, sát chiêu này là sát chiêu thực đạo, thường nhân khó lòng phòng bị. Thì ra tiền bối đã sớm có chuẩn bị. Tinh mang lóe lên trong mắt Túy Tiên Ông rồi biến mất. Nơi này không thể ở lâu, xin ý chí tiền bối di chuyển vào trong tiên khiếu vãn bối. Có chuyện gì có thể chậm rãi bàn giao lại cho vãn bối? Cũng được. Ý chí Lục Nghĩ cư sĩ bay vào tiên khiếu Túy Tiên Ông. Túy Tiên Ông tiếp thu toàn bộ truyền thừa. Sau đó rút lui. Túy Tiên Ông chỉ vội xem qua truyền thừa, nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi. Truyền thừa này bao gồm chân truyền nô đạo của Lục Nghĩ cư sĩ, cũng có chân truyền thực đạo của Dịch Tử Tiên Cô. Giá trị chân truyền nô đạo đối với Túy Tiên Ông không lớn, nhưng chân truyền Dịch Tử lại có giá trị liên thành. Không uổng phí ta gian khổ như vậy, cuối cùng cũng có hồi báo. Túy Tiên Ông mỉm cười. Nhưng khi ông vừa mới rời khỏi, đặt chân ra bên ngoài, sắc mặt không khỏi thay đổi. Một sát chiêu chiến trường đã được trải sẵn, lập tức phát động bao vây Túy Tiên Ông. Thiên Đình, Tần Đỉnh Lăng. Túy Tiên Ông kinh hãi phát hiện. Bao vây ông chính là cổ tiên Thiên Đình. Vị nữ tiên dẫn đầu mũi cao thẳng, mắt dài nhỏ, một thân kim giáp, hai chân thon dài, mặc thêm một chiếc áo choàng trắng, khí chất cao quý không thể xâm phạm. Đây chính là lãnh tụ Thiên Đình hiện tại, đại năng bát chuyển vận đạo Tần Đỉnh Lăng. Tâm Túy Tiên Ông chìm vào đáy cốc, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, tính mạng lần này của ta xem như không được bảo đảm rồi. Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Túy Tiên Ông nghiến răng, chắp tay nói, tại hạ nguyện ý dâng lên toàn bộ truyền thừa, vì chính đạo cống hiến một phần. Tần Đỉnh Lăng cười sang sảng, tràn ngập hào khí, tuy truyền thừa của Lục Nghĩ cư sĩ, Dịch Tử Tiên Cô rất tốt, nhưng Thiên Đình ta há lại là người ham tài sản của người khác. Chúng ta chính là khôi thủ chính đạo hơn 300 vạn năm, thế lực siêu cấp đệ nhất Thiên Đình. Nếu truyền thừa này hữu duyên với ngươi, nó sẽ là của ngươi. Nể mặt, ngồi xuống uống chén trà đi. Nói xong, Tần Đỉnh Lăng ngồi xếp bằng giữa hư không, lấy ra bồ đoàn, bàn trà và bộ pha trà. Túy Tiên Ông ngồi xuống, Tần Đỉnh Lăng tự mình châm trà cho ông. Hương trà tràn ngập bốn phía, nhưng trong lòng Túy Tiên Ông lại lạnh như băng. Toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều. Tần Đỉnh Lăng là nhân vật nào chứ, tự dưng lại đi nhiệt tình với vị tán tu Đông Hải Túy Tiên Ông. Nhiệt tình như thế, mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Mời dùng. Tần Đỉnh Lăng xuề bàn tay ra, mỉm cười ra hiệu. Túy Tiên Ông nhấp một ngụm, lập tức buông chén trà xuống, cố gắng bình tĩnh hỏi, không biết Tần Đỉnh Lăng đại nhân có gì chỉ giáo. Nụ cười trên mặt Tần Đỉnh Lăng lại càng rạng rỡ hơn mấy phần. Nàng chậm rãi lên tiếng, ý đồ ta đến đây, không phải ngươi đã đoán ra được sao? Túy Tiên Ông ngươi là một người rất thông minh mà. Ngươi không cần bi quan như vậy. Đại thế thiên hạ trước mắt, mặc dù ma trướng chính tiêu nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nhìn chung trong lịch sử mấy trăm vạn năm, đa số đều là chính đạo vững vàng ở vị trí thượng phong, ma đạo chỉ có thể sinh tồn tại nơi hẻo lánh. Trước mắt là thời đại đặc biệt. Cho nên chắc chắn sẽ có một số yêu nghiệt làm hại. Đừng nhìn hắn phách lối, chẳng qua chỉ là tiên phong, trải đường cho tôn giả mà thôi. Túy Tiên Ông cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần Đỉnh Lăng. Hai tay ông đặt dưới bàn trà, không tự chủ được mà nắm chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Địa thế còn mạnh hơn người. Cho dù Tần Đỉnh Lăng đưa ra yêu cầu quá phận, chỉ sợ ta không thể không đồng ý. Túy Tiên Ông ai thán trong lòng. Tần Đỉnh Lăng lại lấy ra chứng cứ, qua một thời gian nữa, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ trùng sinh trở lại Thiên Đình, trọng chấn uy danh Thiên Đình. Túy Tiên Ông nhìn chứng cứ, kinh hãi vô cùng, Tinh Túc Tiên Tôn trùng sinh. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, cổ số mệnh bị hủy, tất nhiên người chết có thể sống lại. Khí tuyệt ma tiên chính là ví dụ trước mắt. Bây giờ ông ta đang bị thiên đình trấn áp. Khí tuyệt ma tiên có thể trùng sinh, huống chi là tôn giả. Tam đại tôn giả của thiên đình ta. Nhìn chung trong thiên hạ, có thế lực nào có thể sánh vai với chúng ta chứ? Túy Tiên ông trợn mắt, đồng thời trong lòng cũng linh hoạt hơn. Ông vốn đã quyết định đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy chứng cứ tin túc tiên tôn trùng sinh, suy nghĩ của ông ta lập tức đảo hướng thiên đình. Mặc dù Phương Nguyên rất mạnh, là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ hiện nay, nhưng chẳng qua chỉ có chiến lực Á Tiên Tôn mà thôi. So sánh với tôn giả là điều không thể nào. Mấy trăm vạn năm lịch sử nhân tộc chỉ xuất hiện 10 tôn giả, mỗi cuộc đời của một tôn giả đều đã chứng minh sự vô địch của bọn họ. Tôn giả là vô địch. Mặc kệ Á Tiên Tôn có nhiều bao nhiêu cũng không phải là đối thủ của tôn giả. Chương 3356, Kim Tôn Túy Tửu, 2, biểu hiện của Túy Tiên ông dần bình tĩnh lại. Nguyện vì thiên đình mà ra roi. Ông ta trịnh trọng nói, bây giờ sẽ ký kết minh ước. Tần Đỉnh Lăng khoát tay, không cần như vậy đâu. Phương Nguyên là nhân vật như thế nào chứ? Minh ước bình thường sẽ bị hắn nhìn ra. Huống chi lần này ngươi trở về Đông Hải còn phải gia nhập chính khí minh nữa. Không ký kết minh ước sao? Túy Tiên ông sững sờ. Tần Đỉnh Lăng lại nói, ngươi sao chép một phần chân truyền cho ta? Về sau, thiên đình sẽ tận lực chuẩn bị tiên cổ tương ứng cho ngươi. Túy Tiên ông lại thở dài trong lòng, không ký minh ước. Còn tặng tiên cổ. Tần Đỉnh Lăng lại khoát tay, ngươi đi được rồi. Thuộc hạ cáo lui. Túy Tiên ông rút lui khỏi sát chiêu chiến trường, vẫn như người chưa tỉnh mộng. Thật sự quá khó tin. Ông đã được tự do. Nhưng Túy Tiên ông lại cảm nhận được sự kính sợ. Ông ta thật lòng kính sợ thiên đình. Đây chính là sự độ lượng của thế lực siêu cấp nhất thiên hạ. Tần Đỉnh Lăng hoàn toàn không sợ ta không tuân thủ minh ước. Thái độ của nàng ta như vậy, cũng không để phần truyền thừa này vào mắt. Ta chẳng qua chỉ là một bước nhàn cờ của nàng ta mà thôi. Nếu tương lai ta không tuân thủ ước định này, thiên đình không đối phó được Phương Nguyên, còn không đối phó được ta sao? Trong lòng Túy Tiên ông tràn ngập hận ý, nhìn bóng lưng ông ta rời đi, Phương Chính nhịn không được liền hỏi thăm, Tần Đỉnh Lăng đại nhân, chúng ta thả ông ta đi sao? Nếu ông ta chủ động đầu nhập vào Phương Nguyên, phản bội chúng ta thì làm sao bây giờ? Chẳng phải chúng ta giao phần truyền thừa này cho Phương Nguyên sao? Từ bỏ thủ đoạn khắc chế Ngô Soái. Phương Chính đối với nội dung truyền thừa dường như rất quen thuộc. Thì ra, thiên đình đã sớm dò ra được truyền thừa này. Chỉ là trước khi thu lấy, Tần Đỉnh Lăng đột nhiên sinh ra trực giác. Trực giác này nói cho nàng biết, không cần phải lập tức lấy đi truyền thừa. Chờ 3 ngày sau hãy ra tay sẽ tốt hơn. Tần Đỉnh Lăng dựa theo trực giác này mà làm. 3 ngày sau, nàng ôm cây đợi thỏ, chờ được Túy Tiên ông. Nàng lập tức hiểu được hàm nghĩa trực giác nhắc nhở trước đó. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn, liên tục chiếm đoạt động thiên. Hắn còn có truyền nhân cõi yên vui, liên minh dị tộc đầu nhập vào, cho nên tiến bộ của hắn hoàn toàn không cách nào ước đoán. Thành lập minh ước với Túy Tiên ông sẽ trở thành một lỗ hổng lớn. Nhưng khi Túy Tiên ông uống trà, ta đã lặng yên ra tay, thi triển thủ đoạn vận khí đối với ông ta. Thủ đoạn này sẽ thúc đẩy ông ta là địch với Phương Nguyên. Nhưng Phương Chính vẫn không bị thuyết phục, vẫn kiên trì với ý kiến của mình, dù vậy, ta vẫn cho rằng chi bằng một mình lũng đoạn phần truyền thừa này, tương lai sẽ xem nó như ác chủ bài đối phó Phương Nguyên. Túy Tiên ông chẳng qua chỉ là một tán tu Đông Hải. Tần Đỉnh Lăng cười ha hả, ngươi quá coi thường Túy Tiên ông, đồng thời cũng quá coi trọng giá trị truyền thừa này. Túy Tiên ông người này có được giảng được, rất thức thời, là một trang tuấn kiệt. Ông ta nắm giữ một trong 3 ao của thiên hạ, Tửu Trì, là cường giả thực đạo. Phần truyền thừa này của ông ta lưu truyền đến nay vẫn luôn ổn định. Khí vận trên người ông ta cũng rất hùng hậu. Thực đạo muốn ngẩng đầu, Túy Tiên ông lại tu thực đạo, gần như là nhân vật đại diện cho lưu phái này. Ý nghĩa đó không thể coi thường. Thế còn truyền thừa thì sao? Tần Đỉnh Lăng khẽ lắc đầu, trong mắt của ta, có giá trị nhất không phải là sát chiêu kim tôn Túy Tửu, mà là tiên cổ phương tử đồ nhân đạo. Lục Nghĩ cư sĩ và Dịch Tử tiên cô hợp lực khai sáng ra truyền thừa này, trong đó có một tiên cổ phương nhân đạo. Cổ tử đồ. Nó cũng giống như cổ đại hiệp, cổ thư sinh, cổ thợ thủ công, cổ nông dân, nhưng số chuyển lại thoát ly phàm tục, đạt đến cấp tiên. Phương Chính mở to mắt, dường như hiểu rõ hơn một chút, ý của đại nhân là, cho dù sát chiêu kim tôn túy tửu có công dụng, giết chết Ngô Soái chẳng qua cũng chỉ giết chết một phân thân của Phương Nguyên mà thôi, cũng không khiến cho Phương Nguyên thương cân động cốt. Hiện tại Long Cung của Phương Nguyên đã bị hủy, tác dụng lớn nhất của Ngô Soái đã mất. Tiên cổ phương tửu đồ là biểu tượng long xương của nhân đạo, là chiến lược lớn của thiên đình ta sau này. Tần Đỉnh Lăng vỗ vai Phương Chính, trẻ con đúng là dễ dạy. Cho dù Phương Nguyên có mạnh hơn nữa, không thành tôn thì cũng không đáng lo. Tin Túc Tiên Tôn đã thành công nắm được Phong Ma Quật. Chuyện quan trọng bây giờ là đón Tiên Tôn về. Phương Nguyên có quậy đến long trời lỡ đất, cũng chỉ như tiếng mũi kêu, không được mấy ngày nữa đâu. Ta không phải đối thủ của Phương Nguyên. Thiên đình cũng không thể bại mãi. Cho nên, ta vẫn luôn qua loa chính khí Minh Đông Hải. Hiện tại, chúng ta phải dốc hết toàn lực tranh tài một trận ở Phong Ma Quật. Muốn đón Tin Túc Tiên Tôn về cũng không dễ dàng. Tiết kiệm khí lực, tất cả đều lấy chuyện này làm chủ. Chỉ cần Tin Túc Tiên Tôn nhập chủ thiên đình lần nữa, có thêm 10 phương nguyên cũng chẳng lật được bọt nước gì. Là đại nhân suy nghĩ thấu đáo. Đối với chiến lược của Tần Đỉnh Lăng, Phương Chính cũng không phản bác, càng không có chất vấn. Tin Túc Tiên Tôn, trong lịch sử đã chứng minh chiến công của nàng. Nàng là thế hệ sau Nguyên Thủy Tiên Tôn, ổn định chiến quả nhân tộc, đồng thời tiếp nối người trước mở lối người sau, khuếch trương sự nghiệp nhân tộc đến 4 vực khác. Trước khi chết, nàng còn tính kế ba đại ma tôn về sau. Trong tình huống nguy hiểm ba đại ma tôn công kích thiên đình, nàng đã bảo vệ được thiên đình an toàn, công lao có thể nói là rất lớn. Chương 3357, Cổ Tuần Thú Sư, 1, Phương Chính cảm thán, Phương Nguyên, ta vạn lần không phải là đối thủ của ngươi. Thiên đình trước mắt cũng không phải, nhưng chắc chắn sẽ có người có thể thu thập ngươi. Từ xưa đến nay đều là tà bất thắng chính. Tin Túc Tiên Tôn muốn đối phó ngươi, ngươi phản kháng được không? Ngươi xong rồi. Mặc dù ta hiểu ngươi, nhưng ta tuyệt đối không đồng tình với ngươi. Ngươi chính là trừng phạt đúng tội. Tội lỗi mà ngươi phạm phải chất thành từng đống. Phương Nguyên nhìn truyền thừa trong tay. Tốc độ xem của hắn cực nhanh. Có mộng cầu chân trợ giúp hắn thăm dò mộng cảnh. Cảnh giới các lưu phái đều có sự tiến bộ kinh người. Dựa vào những cảnh giới này, đa số truyền thừa trong mắt Phương Nguyên đều chỉ là nông cạn. Ngẫu nhiên mới có vài cái có thể khiến cho mắt hắn sáng lên được. Những truyền thừa chủ yếu đến từ khí hải lão tổ, còn có liên minh dị tộc. Bởi vì khí triều, truyền thừa Đông Hải bại lộ ra ngoài, trên cơ bản đều tập trung vào tay Phương Nguyên. Đương nhiên còn có một số truyền thừa cực phẩm bị người ta giấu trong tay. Phương Nguyên cũng không thèm để ý, cho đến hiện tại, đa số truyền thừa khắp thiên hạ đối với hắn mà nói không có giá trị cao. Cảnh giới của hắn đã trở nên cao thâm, chỉ cần mấy hơi thở, hắn có thể khai sáng ra một truyền thừa thượng giai. Những truyền thừa khác chỉ là một sự bổ sung nho nhỏ, làm phong phú thêm lý luận và tri thức cơ bản của hắn mà thôi. Bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng có giao dịch truyền thừa. Điều này đích thật rất hiếm thấy trong lịch sử. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến mình hoàn toàn có thể mang số truyền thừa trong tay đi giao dịch. Mục đích chủ yếu của giao dịch cũng không phải là mình được cái gì, mà là giúp người khác thu hoạch được truyền thừa thích hợp với mình, trợ giúp bọn họ tu hành. Làm như vậy, đối với việc Phương Nguyên thành tôn cũng có chỗ tốt. Bên trong 4 điều kiện thành tôn có một điều kiện chính là đột phá phong tỏa thiên đạo. Thiên đạo nói đến sự cân bằng, vẫn luôn áp chế cổ tiên, tôn giả. Những truyền thừa khác lưu truyền càng rộng, người tu hành càng nhiều càng mạnh, thiên đạo muốn ngăn cản cũng phải nỗ lực càng nhiều hơn. Như vậy, tương lai Phương Nguyên đột phá mấu chốt thành tôn, sức mạnh phong tỏa của thiên đạo sẽ giảm xuống. Nhìn chung, trong lịch sử đã chứng minh được điều này. Thời đại tôn giả đều là vô số thiên tài dân trào, nhân kiệt liên tiếp hiện lên. Quần hùng hào kiệt giống như ngôi sao trên bầu trời. Đột phá phong tỏa thiên đạo, ngoại trừ vận đạo thì chính là nhân đạo. Thành thần đế chính là thánh địa nhân đạo. Nếu ta có thể mưu đoạt được tinh hoa bên trong nhân đạo, đối với ta mà nói sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Phương Nguyên suy nghĩ. Thành thần đế, thế giới bích họa. Tại lối vào của chợ, mọi người tập trung cùng một chỗ, nhìn màn biểu diễn khu vực chính giữa. Một người đàn ông thể trạng khôi ngô, người mặc da thú, cầm roi da trong tay, không ngừng vung vẫy. Roi da vung lên không trung, vang lên tiếng vung vút. Dưới roi da là một con báo đốm. Theo tiếng roi da vung lên, nó không ngừng ngồi xổm, nằm hay nhảy nhót. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên thu hồi roi da, sau đó đưa đầu của mình vào cái miệng con báo đốm đang há thật to. Miệng báo đốm rất lớn, răng nhọn như kiếm, cách đầu người đàn ông chỉ khoảng một gang. Quần chúng vây xem không khỏi kinh hô lên. Nhưng con báo đốm không cắn. Người đàn ông trung niên kiên nhẫn chờ một lát, lúc này mới thản nhiên rụt đầu về. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Người đàn ông trung niên móc một cái đồng la sau lưng, mặt sau hướng lên trên, chạy một vòng đám người vây quanh. Bước chân của ông rất nhanh. Tay nâng đồng la, miệng kêu to, các vị hương thân phụ lão, có tiền thì bỏ tiền, ai không có tiền thì cho tràng pháo tay. Ha ha, nếu các vị cảm thấy đặc sắc, không ngại khen thưởng thêm một chút. Người đàn ông trung niên phấn khích biểu diễn, hiển nhiên nhận được cảm tình của mọi người, nhất thời rất nhiều nguyên thạch được ném ra ngoài, rơi xuống đồng la, phát ra tiếng thùng thùng. Tại trà lâu cách đó không xa, đại năng nhân đạo, cổ tiên bác chuyển Đông Hải Thẩm Thương rúng động mà nhìn. Đây chính là mục đích ta mời ngươi đến đây. Phong Thê Trường ngồi trước mặt Thẩm Thương, uống một ngụm trà. Nói. Thẩm Thương thu lại ánh mắt. Lợi hại, lợi hại. Miệng ông tán thưởng không dứt, thế giới bích họa thành thần đế thì ra lợi hại như vậy. Người đàn ông trung niên là một tuần thú sư. Nghề này chưa từng xuất hiện qua trong thế giới bích họa. Nhưng khi thập tử nhân đạo xuất lĩnh đội ngũ thăm dò bích họa thú rống tan tác trở về, trong quá trình nghỉ ngơi lấy lại sức, nghề này đã xuất hiện. Ngoài cổ đại hiệp, cổ thư sinh, cổ quân tốt, cổ thợ thủ công, bây giờ lại có thêm một loại cổ, cổ tuần thú sư. Một khi cổ tuần thú sư được thôi động, nhất định sẽ hóa thành một vị tuần thú sư. Tuần thú sư có thể khắc chế giả thú, am hiểu nhất chính là thuần phục giả thú, biến hóa cho bản thân sử dụng. Rõ ràng, cổ tuần thú sinh này là nhằm vào bích họa thú rống mà sáng tạo ra. Rốt cuộc là ai đã khai sáng ra con cổ trùng mới này? Thẩm Thương hỏi. Phong Thê Trường khẽ lắc đầu, cổ tuần thú sư chính là xuất hiện như vậy. Ta đã dốc toàn lực điều tra, không phát hiện được bất kỳ mục tiêu nào. Thẩm Thương gật đầu, ngươi chấp chưởng cái bang, là tổ chức thu thập tin tức mạnh nhất. Có lẽ không phải là người, mà là do thế giới bích họa, là Nguyên Liên Tiên Tôn bố trí. Phong Thê Trường hít một hơi cổ nhân ý bổ sung cho mình, bây giờ cổ tuần thú sư xuất hiện. Bích họa thú rống sẽ rơi vào thế hạ phong. Công phá bích họa thú rống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nơi đáng sợ nhất của khu vực nhân đạo chỉ sợ chính là chỗ này. Trước đó ta đã đánh giá thấp lưu phái này. Chương 3358, Cổ tuần thú sư, 2, ngón tay Thẩm Thương vuốt ve cái chén, tổng kết lại, bây giờ xem ra, cổ trùng nhân đạo có 3 loại. Một là cổ chức nghiệp, ví dụ như cổ thợ thủ công, cổ đại hiệp, cổ tuần thú sư. Loại thứ hai là cổ tổ chức, ví dụ như cổ cái bang, cổ trưởng lão. Còn có loại thứ ba, cổ nhân tình nhân phẩm, ví dụ như cổ du tử, cổ từ mẫu. Cổ nhân tình nhân phẩm. Xem ra Thẩm huynh gần đây tu hành cũng đã có được tâm đắc, phân loại rất thỏa đáng. Phong Thê Trường chúc mừng. Thẩm Thương khoát tay nói, hổ thẹn, ta chẳng qua chỉ là sắp xếp lại một chút mà thôi. Cổ du tử. Cổ từ mẫu đã từng được cho rằng nó là loại cổ trùng thuộc tình đạo, nhưng bản chất lại gần sát với nhân đạo. Tình huống này rất phổ biến trong tiến trình lịch sử. Bản chất cổ trùng là căn cứ vào lưu phái phát triển mà thể hiện ra. Thế giới bích họa đúng là thánh địa nhân đạo. Bây giờ ta bắt đầu có chút mong đợi. Khi thập tử nhân đạo rời khỏi chỗ này, đưa nhân đạo vào giới cổ tiên năm vực, nhất định sẽ tạo thành chấn động. Rất nhiều cổ trùng sẽ được quy nạp vào trong nhân đạo. Thẩm Thương ngẩn người, ta tin rằng, nhất định còn có rất nhiều cổ trùng nhân đạo thất lạc ở nơi hẻo lánh. Được thế nhân chấp nhận. Công lao của Nguyên Liên Tiên Tôn rất lớn. Nhân đạo trước thời đại của ông giống như lá trên cây, chỉ có liên quan đến một số cổ tu đặc biệt mà thôi. Nhưng Nguyên Liên Tiên Tôn tạo ra thế giới bích họa, chính là từ rễ cây nhân đạo, vung trồng thành thân cây, từ đó phát triển lớn hơn. Nhân đạo rốt cuộc không còn là lầu cát trên không trung, mà là một hệ thống hoàn chỉnh, có được rễ cây cơ sở nhất, thân cây kiên cố nhất, còn có nhánh cây phồn thịnh nhất. Phong Thê Trường trầm ngâm không nói, trong lòng lại càng lo lắng. Mặc dù ông còn chưa thăm dò được ảo diệu bên trong thế giới bích họa nhưng đã có một số thứ đã có thể xác định. Đó chính là nhân đạo nhất định hưng thịnh, đồng thời thiên đình đã cường điệu phát triển lưu phái này. Chỉ sợ phát triển nhân đạo đã trở thành chiến lược của thiên đình. Lưu phái này cực không đơn giản. Bản thể đi đâu rồi nhỉ? Bản thể có lẽ không biết bên này ta vẫn còn một ý chí, có thể kéo dài hơi tàn. Ta nên thông báo tin tức quan trọng này cho bản thể như thế nào đây? Một khi cổ số mệnh bị hủy, sự việc gì cũng có thể phát sinh. Khí tuyệt ma tiên, tinh túc tiên tôn đã trùng sinh. Năm đó Tam Tôn Thuyết nói không sai. Mộng đạo, nhân đạo và thực đạo đều có khả năng phồn vinh thịnh vượng. Mộng đạo là tiên đoán của Tam Tôn Thuyết, vốn là chính thống của số mệnh, sớm dự định là sẽ thịnh vượng, thậm chí là lưu phái thống trị cả một thời đại. Xét về tuổi tác của nhân đạo, chỉ có tôn giả, đại năng đặc biệt mới có khả năng am hiểu lĩnh vực này. Nhưng trải qua Nguyên Liên Tiên Tôn điền vào căn cơ và trụ cột, lưu phái nhân đạo đã trở nên cực kỳ thích hợp để tu hành. Thiên đình có thành thần đế, chiếm cứ ưu thế thật lớn. Về phần thực đạo, lưu phái này đã được khai sáng từ thời thượng cổ, nhưng không được truyền bá rộng rãi. Đến bây giờ không còn bị số mệnh ước thúc. Rốt cuộc cũng bắt đầu có dấu hiệu phồn vinh rõ ràng. Thế giới đã bị Phương Nguyên làm xáo trộn. Người đáng chết lại phục sinh. Lưu phái không nên thịnh vượng lại ngẩng đầu. Tương lai. Phong Thê Trường âm thầm lắc đầu. Tình huống tương lai cũng quá phức tạp, quá hỗn loạn. Ông hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Trấn Vận Thiên Cung. Hắc Lâu Lan được Tiên Cương Cự Dương cho gọi. Hắc Lâu Lan, hậu bối của ta, bây giờ đã đến thời điểm của ngươi rồi. Tiên Cương Cự Dương đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn siêu việt hơn Cổ Nguyệt Phương Nguyên, cơ hội nằm ở đây. Hãy đến Vạn Thú Hỗn Thải Thiên đi. Hắc Lâu Lan mơ màng mở hai mắt ra. Đây là đâu? Tầm mắt của nàng nhanh chóng trở nên rõ ràng, rất nhanh phát hiện mình đang nằm trên một cái giường đá. Chung quanh giường đá là một túp lều vải lớn bằng da. Chính giữa lều vải dựng thẳng một cây sắt cắm vào một cái nồi to. Bên trong nồi đang sôi ùng ục, giống như đang nấu canh nóng. Đáy nồi còn có một con chuột màu đỏ đang không ngừng phun lửa. Ngươi tỉnh rồi à? Màn cửa lều vải bỗng nhiên được kéo lên, một người bước vào. Đó là một mỹ phụ trung niên, ăn mặc rất đơn sơ, chỉ mặc một cái váy da, lộ ra cánh tay, phần bụng và hơn phân nửa lồng ngực. Trên ngực và lưng còn có một hình xăm phượng hoàng màu lam, không chỉ sinh động như thật mà còn tản ra ánh sáng màu lam. Hắc Lâu Lan cố gắng ngồi dậy được nửa người trên. Trong quá trình này, nàng phát hiện trang phục của mình cũng đã hoàn toàn thay đổi, cùng một phong cách với mỹ phụ trung niên trước mắt, thô cuồng, giả tính. Ta là Hoang Cực Tử Lỗ Đồng Lan. Bây giờ ngươi đã đến Vạn Thú Hỗn Thải Thiên. Mỹ phụ trung niên mỉm cười nói với Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trường Sinh Thiên có 8 cực tử, lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang để sắp xếp. Huyền cực tử là tôn danh lục. Chuyên tu trận đạo. Mỹ phụ trước mắt là Hoang Cực Tử, vẫn luôn tìm phục bên trong Vạn Thú Hỗn Thải Thiên. Ta nên làm như thế nào đây, Lỗ đại nhân? Hắc Lâu Lan hỏi. Tiên Cương Cự Dương chỉ nói cho nàng biết, sau khi đến đây, tất cả đều nghe theo lời Hoang Cực Tử sắp xếp. Lỗ Đồng Lan cười nói, ở đây, ngươi nên gọi ta là tộc trưởng Lam Phượng. Thân phận của ngươi bây giờ là con gái ruột của ta, là ta sinh trước kia nhưng bị thất lạc bên ngoài. Gần đây bộ tộc di chuyển, được ta ngoài ý muốn phát hiện nên mang về. Bên trong Vạn Thú Hỗn Thải Thiên có rất nhiều bộ tộc ở chung với thú. Phong tình khác với năm vực. Cứ cách vạn năm, tất cả các bộ tộc sẽ tập trung lại, tổ chức tế điển vạn tộc. Đây cũng chính là cơ duyên của ngươi. Được rồi, bây giờ uống chén canh đi. Chương 3359, Sát Chiêu Đồ Đằng, 1, Lỗ Đồng Lan múc chén canh lớn trong nồi, đưa cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan ngồi trên giường, bưng chén canh nóng. Một mùi thơm đậm đà xông vào mũi. Nàng cũng đang đói bụng, lập tức há miệng uống một ngụm. Canh nóng trôi vào miệng, hương vị vừa lạ vừa cay, uống chẳng ngon chút nào. Khụ khụ khụ. Hắc Lâu Lan bất ngờ không đề phòng, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Lỗ Đồng Lan nghiêm mặt, uống hết đi. Canh này rất quan trọng đối với ngươi. Ngươi nhất định phải uống cạn nồi canh, không để lại một giọt thừa. Uống đi. Hắc Lâu Lan biết đây là Cự Dương Tiên Tôn sắp xếp. Chỉ biết cau mày uống hết một bát rồi lại một bát. Sau khi uống đến chén thứ ba, nàng nhịn không được, phần bụng vừa trướng vừa đau. Lỗ Đồng Lan vẫn luôn ở bên cạnh chú ý, nhìn thấy tình huống này, khẽ gật đầu, trước tạm dừng một chút, cơ thể của ngươi đã đạt đến cực hạn. Hắc Lâu Lan bắt đầu tiêu chảy rất nghiêm trọng, gần như khiến cho nàng hết cả sức lực. Nhưng Lỗ Đồng Lan vẫn không buông tha cho nàng. Cho dù Hắc Lâu Lan vô lực nằm trên giường, Lỗ Đồng Lan cũng bưng cái chén lớn đến, dốc hết canh nóng trong nồi vào miệng Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan vừa uống vừa tiêu chảy. Khổ không thể tả. Uống canh này rốt cuộc có tác dụng gì? Hắc Lâu Lan hỏi. Lỗ Đồng Lan đáp, vạn thú hỗn thải thiên khác với năm vực kia. Bất cứ thứ gì có thể trộn lẫn đều có thể ăn được. Nồi canh nóng này là ta cẩn thận điều phối cho dạ dày. Quá trình ngươi tiêu chảy là để thích ứng với nơi này. Đừng nhìn ban đầu ngươi tiêu chảy rất nghiêm trọng, gần như muốn mạng, nhưng rất nhanh triệu chứng này sẽ càng lúc càng giảm. Cùng lắm ba ngày, ngươi sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, cảm thấy cực kỳ đói bụng. Hắc Lâu Lan nằm trên giường đã mất hai ngày hai đêm, lúc này mới khôi phục được khí lực. Có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Đến ngày thứ ba, nàng quả nhiên như Lỗ Đồng Lan đã nói, khí lực hoàn toàn khôi phục, tiêu chảy biến mất, đồng thời khẩu vị tăng lên, bụng từ sáng đến tối đều sôi lên ung ục vì đói. Lỗ Đồng Lan lại nấu canh cho Hắc Lâu Lan. Đây là canh thịt, không giống với canh trước đó đâu. Lỗ Đồng Lan vừa nói vừa lấy 5-6 con chuột ném vào. Con chuột giãy giụa, phát ra tiếng kêu chíp chíp. Mặt Lỗ Đồng Lan không đổi sắc, lại lấy ra mấy con rắn độc đủ mọi màu sắc bỏ vào trong nồi. Rắn độc và chuột dần dần hòa tan trong canh, giống như bùn nhão, phủ kín mặt nước. Lỗ Đồng Lan lại lấy ra mấy tảng đá đen thui, giống như than đá, tất cả ném vào trong nồi. Thoạt đầu, Hắc Lâu Lan hơi nhướng mắt, nhưng sau đó dần dần nhìn ra được manh mối. Tộc trưởng Lam Phượng, ngài đang luyện cổ à? Hắc Lâu Lan tò mò hỏi. Nàng nhìn ra được khi Lỗ Đồng Lan nấu canh đã mang theo cái bóng của thủ pháp luyện đạo. Lỗ Đồng Lan vừa tiếp tục nấu canh vừa quay đầu cười nói, Hắc Lâu Lan, ánh mắt của ngươi đúng là không tệ. Nhìn đi, nồi canh chuột trắng này đã xong rồi. Hắc Lâu Lan ngây ra một lúc, thấy Lỗ Đồng Lan ngừng nấu canh. Luyện cổ thất bại sao? Đúng là đáng tiếc. Hắc Lâu Lan ngạc nhiên, rắn chuột vừa nãy đều là hoang thú thượng cổ. Lỗ Đồng Lan lắc đầu, ta đã nói rồi, ta nấu canh chứ không phải luyện cổ. Canh rắn chuột rất ngon, ngươi hãy uống hết chúng đi. Sao? Hắc Lâu Lan lại ngây ra. Lỗ Đồng Lan lại dùng cái chén lớn múc canh đưa cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan uống một ngụm, lập tức cau mày. Canh này còn khó uống hơn canh tiêu chảy trước đó gấp 10 lần. Uống từng ngụm nhỏ, đầu lưỡi của nàng tê dần, cổ họng cũng tê hơn phân nửa. Sau khi nàng uống hết nồi canh, cả người nàng to lên thêm một vòng, toàn bộ da thịt sưng vù, đồng thời mặt ngoài làn da còn bắt đầu mọc lông. Số lông này mọc rất nhanh, chưa đầy nửa nén nhang, lông của Hắc Lâu Lan đã mọc đầy lều vải. Màu sắc của những sợi lông không giống nhau. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím trắng đen, đủ mọi màu sắc, có nhiều có ít. Lỗ Đồng Lan cẩn thận kiểm tra số lông này, thậm chí còn đếm kỹ số lượng. Sau đó, suy nghĩ của bà khẽ động, hình xăm Lam Phượng trước ngực bay lên, há miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt lông tóc, gần như trong nháy mắt đã đốt hết số lông trên người Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan mở to mắt, cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi hỏi, đây là thủ đoạn gì thế? Tinh xảo, huyền diệu như vậy. Không hề thương tổn ta chút nào. Lỗ Đồng Lan cười nói, đây chính là Lam Phượng đồ đằng của ta. Bên trong vạn thú hỗn thải thiên, đồ đằng là con đường tu hành phổ biến nhất. Mặc dù chúng ta vận dụng cổ trùng, nhưng đồ đằng lại là biểu tượng cho sức mạnh và địa vị của chúng ta. Hai mắt Hắc Lâu Lang sáng lên, nếu ta nhìn không lầm, đồ đằng này không thể coi thường. Mỗi một đường vân, mỗi một đường công của đồ đằng đều là đạo ngân. Cho nên, đồ đằng trên bản chất là sát chiêu. Thế gian này có thủ đoạn kỳ lạ như vậy sao? Ở đây, tất cả mọi người đều tu hành đồ đằng à? Ha ha ha. Lỗ Đồng Lan càng cười lớn tiếng hơn, Hắc Lâu Lan, ngươi không hổ là thiên tài mà chủ thượng xem trọng. Vừa nhìn đã nói ra được bản chất của đồ đằng. Không sai, sát chiêu của cổ tu chúng ta là thôi động cổ trùng hoặc tiêu hao cổ tài ấp ủ thành hình. Cổ trùng lại là mảnh vỡ đại đạo, cổ tài là nơi tập trung đạo ngân. Đồ đằng này cũng giống như vậy. Chỉ là phương pháp tu hành dựa vào cổ trùng chỉ là phụ trợ, chủ yếu là bản thân chúng ta ăn uống và tiêu hóa. Vạn thú hỗn thải thiên là tiên khiếu của cùng mang ma tôn. Vị ma tôn này đã đặt tiên khiếu của mình vào trong cơ thể ếch tham thực thái ma. Từ đó khiến cho động thiên này có được hoàn cảnh thực đạo. Chương 3360, sát chiêu đồ đằng, 2, ếch tham thực thái ma là truyền kỳ thái cổ, trên người ẩn chứa đạo ngân thực đạo khó có thể tưởng tượng được. Có đạo ngân thực đạo ảnh hưởng, bên trong vạn thú hỗn thải thiên, nhân tộc có thể nuốt cổ tài để gia tăng đạo ngân tương ứng. Sau đó nhờ cổ trùng nơi này từng bước dựng ra đồ đằng của mình. Hắc Lâu Lan đoán không sai, đồ đằng chính là một loại sát chiêu kỳ lạ. Bình thường, nó bám vào mặt ngoài cơ thể cổ tu. Một khi rót tiên nguyên, chân nguyên vào, lập tức khiến cho chúng biến thành thực thể, phi thân đối chiến. Sát chiêu đồ đằng có rất nhiều ưu thế. Sát chiêu thường quy cần sử dụng cổ trùng, hao phí suy nghĩ để thôi động. Nhưng đồ đằng chỉ cần cấu tạo tốt, nhất định có thể giảm bớt được thời gian thôi động, đỡ tốn công sức. Năm vực bên ngoài, mặc dù có sát chiêu hình thức cố định là tiên cổ phòng. Nhưng đồ đằng có thể không ngừng hoàn thiện, không ngừng tăng thêm. Tiên cổ phòng cường đại cũng khó mà tiến thêm một bước gia tăng không gian. Lỗ Đồng Lan nói. Hắc Lâu Lan cau mày hỏi, ta là đại lực chân vũ thể, chuyên tu lực đạo, nhưng đồ đằng dường như là sát chiêu biến hóa đạo. Lỗ Đồng Lan mỉm cười lắc đầu, cũng không phải như thế. Sát chiêu đồ đằng còn có một diệu dụng khác, thích hợp với tất cả lưu phái. Ví dụ như ta chuyên tu viêm đạo, thông qua nuốt đủ loại thức ăn, dựa vào cổ trùng ngưng ra sát chiêu đồ đằng Lam Phượng. Đồ đằng này là sát chiêu viêm đạo, vô cùng phù hợp với ta. Ngươi chuyên tu lực đạo, hoàn toàn có thể có được đồ đằng lực đạo thuộc về ngươi. Hắc Lâu Lan ông quyền thi lễ, nghiêm túc nói, còn xin tiện bối chỉ giáo thêm. Không dám. Lỗ Đồng Lan chỉ vào cái nồi trống không, ta vừa mới cho ngươi uống canh rắn chuột, chính là để phân biệt thể chất của ngươi, biết ngươi thích hợp ăn thức ăn gì. Thức ăn nào đối với ngươi là hấp thu tốt nhất, dinh dưỡng tốt nhất. Đồ đằng của ngươi là thứ duy nhất thuộc về ngươi. Rốt cuộc là nó cái gì, còn phải xem tình huống của ngươi. Đồ đằng có vô số loại, nhưng mỗi người khác nhau thì có hình thái khác nhau. Lỗ Đồng Lan nói tiếp, Hắc Lâu Lan, ngươi nên tranh thủ từng giây từng phút dốc hết toàn lực bồi dưỡng đồ đằng của ngươi. Sát chiêu này chính là thủ đoạn duy nhất mà ngươi có thể sử dụng khi tham gia tế điển vạn tộc. Hắc Lâu Lan hiểu được nguyên nhân, lập tức toàn tâm toàn ý tu hành. Mỗi lần Lỗ Đồng Lan nấu ăn, nàng đều dốc hết sức để ăn. Dựa vào hoàn cảnh thực đạo để cơ thể hấp thu đạo ngân bên ngoài. Ban đầu, Lỗ Đồng Lan chỉ nấu canh, thời gian sau bắt đầu có thịt và thức ăn khác, tiếp theo là tăng thêm ngũ cốc. Những thức ăn này đều có một điểm rất giống nhau, đó chính là khó ăn. Nhưng Hắc Lâu Lan là người có dạ tâm bừng bừng. Đồ ăn khó ăn, nhưng chỉ cần gia tăng sức mạnh, nàng đều có thể ăn được. Cho dù nhiều khi ăn vào, bụng của nàng lại đau đến mức chết đi sống lại. Hắc Lâu Lan ngồi ngay ngắn trên giường đá, cố gắng tu luyện. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng hơi cúi đầu xuống, liếc thấy trên ngực mình có một đồ đằng. Đồ đằng rất đơn sơ, chỉ có một vài nét vẽ nhưng nét vẽ lại rất mạnh mẽ. Chỉ có vài nét nhưng đã miêu tả được hình một con mèo đen. Mèo đen còn nhỏ, rất ngây thơ, cái đuôi dựng thẳng lên, chân sau ngồi xổm, chân trước chạm đất, có vẻ như sẽ nhào đến phía trước sau một khắc nữa. Hoang Cực Tử cho ta mượn cổ trùng hoàng mỹ, dựa vào những con cổ trùng này, hình thái ban đầu của sát chiêu đồ đằng đã thành hình. Trong lòng Hắc Lâu Lan tính toán lại thời gian vừa qua. Từ lúc nàng đến đây cho đến lúc hình thái ban đầu của đồ đằng xuất hiện, vừa vặn qua 30 ngày. Trong 30 ngày này, Hắc Lâu Lan Chân không bước ra khỏi nhà, trừ ăn uống ngủ nghỉ thì chính là tu hành. Nàng một khắc cũng không thư giãn, khắc khổ vô cùng. Bên ngoài lều bỗng nhiên truyền đến âm thanh cãi nhau. Tộc trưởng Lam Phượng, ngài quá đáng lắm rồi. Không sai. Mấy ngày qua, ngài phung phí nguyên liệu thức ăn trong kho, chỉ để dùng cho đứa con gái riêng của ngài. Ban đầu, ngài đã dùng thịt của hoang thú thượng cổ hưu một sừng để nấu canh cho con gái ngài khai vị. Sau đó lại nấu canh rắn chuột, dùng là loại rắn chuột hoang thú thượng cổ, cũng chỉ vì đo lường ra thực đơn chuẩn xác nhất. Mấy ngày gần đây, ngài gần như móc rỗng kho của chúng ta, sử dụng nguyên liệu nấu ăn ít nhất là cấp hoang thú. Chúng ta đề cử ngài làm tộc trưởng, ngài lại lấy việc công làm việc tư. Ngài đúng là đáng thẹn với sự chờ mong của trên dưới bộ tộc. Hắc Lâu Lan nghe xong, sắc mặt không khỏi khác thường. Dường như trưởng lão bộ tộc đang nổi lên chất vấn tộc trưởng Lỗ Đồng Lan. Nói đến, mấy ngày qua ta tiêu xài không ít tiên tài. Chẳng lẽ hoang cực tử không nắm được cục diện? Hắc Lâu Lan suy đoán trong lòng. Sau một khắc, giọng nói của Lỗ Đồng Lan vang lên, các vị trưởng lão bộ tộc không cần tức giận. Sở dĩ ta làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho bộ tộc của ta. A Lan, con ra đây đi. Hắc Lâu Lan nghe xong, rốt cuộc bước ra khỏi lều vải, lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài. Nơi này là một sơn cốc, cây cối xanh um, cách đó không xa là một dòng sông. Chung quanh là lều vải to nhỏ, hình thành một căn cứ của bộ tộc. Lều vải mà Hắc Lâu Lan đang ở nằm ở trung tâm, là nơi an toàn nhất, đồng thời cũng là lều vải lớn nhất. Trên bãi đất trống trước lều vải, một đám người đang giằng co với Lỗ Đồng Lan. Phục sức của những người này đều là gia thú, hơn nửa người trên là đế trần. Lão giả chiếm đa số. Đều là cổ tiên. Thu hút ánh mắt của Hắc Lâu Lan chính là đủ loại đồ đằng trên người họ.